Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, chuyện đánh cuộc. Trần Phàm lúc về đến nhà, còn ra một chuyến phòng khám bệnh, không có chuyện gì, Đường Thiệu Dương đã có thể một mình phụ trách một phía. Hắn y thuật ngày càng tăng tiến, đã có thể xử lý được phần lớn tật bệnh, mặc dù ở đợt điều trị ở trên sẽ lâu một chút. Nhưng là hiệu quả cũng không tệ lắm. Hắn có đi vườn nho một chuyến. Nhưng là không nhìn thấy hai cái người quản lý. Bọn họ đều có sự việc bận bịu. Cùng mấy cái chở cái giá công nhân nói mấy câu nói. Hiểu được cây giống mới đã rời tai. Hiệu quả rất tốt. Hơn nữa Alfonso Jennings cùng Johan Harris cũng vô cùng hài lòng. Lúc buổi tối, Mia dùng Trần Phàm phân thịt cá làm rất nhiều kiểu. Có ướp. Còn có nướng, thậm chí còn có một người để cho Trần Phàm đặc biệt giật mình cá cái lẩu. Người phụ nữ này luôn là để cho Trần Phàm cảm thấy ngoài ý muốn ngạc nhiên mừng rỡ. Cái lẩu mùi vị cũng vô cùng nói. En cùng Cle ăn quá no rồi. Liền Trần Phàm cũng ăn được sờ nổi lên cái bụng. Nhưng cái này chút cũng không coi vào đâu. Đi qua nhiều lần tiếp xúc sống chung. Trần Phàm phát giác En cùng Mia quan hệ đang dần trở nên dung hiệp. Hai người cũng không phải là lúng túng như vậy ở cùng một chỗ. Mà là vừa nói vừa cười. Đặc biệt là hai người còn cùng nhau thu thập tàn cuộc. Ở trong phòng bếp rửa chén thời điểm. Hai người còn phát ra trò chuyện thời điểm tiếng cười. Đưa đi En cùng Cle thời điểm. Sắc trời đã trễ lắm rồi. Nhìn En có thể Cle vào nhà. Vừa quay đầu. Liền thấy bên kia nhà, Brenda tự hồ từ bên ngoài vào nhà, hướng Trần Phàm phất phất tay. Cô bé này đoạn này thời gian bề bộn nhiều việc, nàng muốn học lên, vì vậy cùng Trần Phàm trao đổi thời gian trở nên càng ngày càng thiếu. Trần Phàm hướng nàng cười một tiếng, xoay người vào nhà, buổi tối cùng Mia cùng nhau ngây ngô ở trong phòng khách xem TV. Mia hỏi một cái vấn đề. Ngươi dự định cùng Kristen kết hôn sao? Vừa nói chuyện thời điểm, Mia nhìn Trần Phàm ánh mắt có chút hoạt bát. Tại sao hỏi như vậy? Phụ nữ trực giác, Mia cười một tiếng, liền không nói gì nữa. Buổi tối gió xuyên thấu qua cửa sổ thổi tới, để cho rèm cửa sổ cũng không thường phiêu động. Trần Phàm lần đầu tiên cảm giác mình có chút không ngủ được. Hắn trong đầu quanh quẩn Mia câu nói kia. Ta dự định cùng Kristen kết hôn sao? Cái vấn đề này tựa hồ mình cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua. Có lẽ vậy, ai biết được, trời sáng thời điểm, còn có chút sương mù. Nhưng là đã có người đi đường. En cũng đưa Cle đi trường học. Từ trong cửa sổ còn có thể truyền tới chim chóc tiếng kêu. Rất thích ý một buổi sáng sớm. Phốc, một tiếng vang nhỏ, bị cuốn báo ném vào trên cỏ. Một cái cưỡi xe đạp trẻ bán báo thật nhanh từ nơi này nhà ném tới nhà kia. Trừ En nhà bên ngoài. Mia mặc đồ ngủ từ trong nhà đi ra. Cầm lên báo. Nhìn xem. Sau đó thấy được hộp thơ bên trong phong thơ. Lấy ra nhìn xem. Có đóng kín một cái là Liên bang Hàng không tự gửi tới. Đóng kín một cái là từ Trung Quốc gửi tới. Trung Quốc gửi tin tới. Trần Phàm đang ngồi ở trên bàn ăn mì. Hắn đã rèn luyện xong rồi. Còn tám, bây giờ cái gì cũng không dùng chính hắn làm. Mia chỗ tốt, chính là tùy thời để cho nhà chỉnh tề. Để cho quần áo kịp thời rửa sạch sẽ. Uất liền, sau đó tùy thời có thể được ăn món ăn ngon hoặc là ngon miệng thức ăn và quà vặt. Trần Phàm đã rất ít mình xuống bếp làm ăn đồ. Đây đều là Mia nuông chiều ra. Thân ái Phàm Phàm, chấm ngoặc kép. Trần Phàm mở thư ra đọc một câu, liền không nhịn được cười lên. Phong thư này là chị An viết tới. Nàng ở trong lòng tự mình nói có thể sẽ không tới Mỹ quốc. Huấn luyện số người bị người thay thế. Nàng vẫn là thiếu vững vàng quan hệ. Trọng yếu hơn chính là, nàng không muốn đi những thứ khác phương pháp. Đây đối với mình thanh cao là một loại làm nhục. Viết rất nhiều mình chuyện công tác. Còn đối với Trần Phàm thì cơ hồ không có gì cả viết. Chỉ bất quá ở phong thư chót nhất đuôi có một cái đặc biệt đỏ tươi dấu môi son. Cái này làm cho Trần Phàm có chút dở khóc dở cười. Chị An vẫn là rất thích mở mình đùa giỡn. Hơn nữa vậy vẫn là rất mập mờ đùa giỡn. Một người phụ nữ, Mia ở bên cạnh, liếc mắt nhìn liền nhìn chằm chằm phong thư này. Tin chót hết cái đó đỏ tươi dấu môi son giống như là nào đó chứng minh vậy. Trần Phàm nghe Mia đặt câu hỏi, nhô lên bả vai, bày tỏ không việc gì. Người Trung Quốc bạn gái. Mia vẫn không buông tha truy hỏi. Ngồi ở bên cạnh bàn, một cái tay nâng cằm, ánh mắt chớp chớp nhìn Trần Phàm, giả bộ một bộ rất manh dáng vẻ. Phía trên này làm sao có chúng ta tấm ảnh? Trần Phàm mở ra báo, lật một cái, sau đó liền thấy mình ngày đó ở Santa Monica trong quán rượu tấm ảnh. Vui đùa đoàn thể mỗi một người cũng ở trong đó. Qua báo chí mặt tấm ảnh vừa vặn đem mình còn có những người khác cũng theo tiến vào. Nước Mỹ chó săn cũng là chỗ nào cũng nhúng tay vào à. Mì ánh mắt nhưng cũng ở lại trong hình vậy con cá lớn ở trên. Đây chính là ngươi ở Santa Monica thu hoạch. Ta xử lý ngươi những cá kia thịt thời điểm. Đang suy nghĩ con cá này nên bao lớn. Bây giờ, ta muốn ta tìm được câu trả lời. Mia cười hì hì. Ta đăng lên báo. Mia, ngươi còn lên điện giật coi đâu. Los Angeles đài địa phương TV. Ta còn biết là cùng nổi tiếng buột miệng nói ra người MC Joe Drabonbon hợp tác qua. Làm sao? Ngươi cảm thấy có ý nghĩa gì? Mia lắc đầu mà cười. Không, ta chính là cảm thấy. Sau này ta ở đoàn đội này bên trong mọi cử động ở có người nhìn. Chấm ngoặc kép, dĩ nhiên, bọn họ đều là danh nhân. Trần Phàm cùng Mia có nói đứt quãng trò chuyện. Loại trạng thái này rất thoải mái. Để cho Trần Phàm rất hưởng thụ. Cơm nước no nê. Sau đó có cô gái đẹp phụng bồi nói một chút cười nhạo. Trò chuyện một chút đời người. Thật là thần tiên cuộc sống à. Nhưng là Trần Phàm bây giờ lại không thể. Bởi vì là hắn phải đi trường dạy lái máy bay. Lấy được rồi liên bang hàng không thử khảo sát thể năng thông qua giấy thông báo. Bất quá lần này Trần Phàm vẫn không thể nào mở thành máy bay. Bởi vì là hắn còn không có thông qua thi viết. Thông qua thi hợp cách sau đó. Mới có thể xử lý huấn luyện phi hành. Mặc dù như vậy. Trần Phàm vẫn là cưỡng ép để cho Mắc mang hắn trên không trung vòng vo mấy vòng. Không thể không nói, Mắc hay là đối với Trần Phàm thật không tệ. Ngày khác ta mời ngươi uống rượu. Trần Phàm xuống máy bay, hướng về phía Mắc nói, ta muốn uống tốt nhất SCD. Người này không biết từ nơi nào tra được Trần Phàm chính là SCD cất. Tạo người, đưa ra mặt dày vô sỉ yêu cầu. Hắn thay đổi nghiêm túc mặt mũi. Có chút lấy lòng, thậm chí là cười đùa hí hửng hướng về phía Trần Phàm nói. Ngươi sẽ không nói với ta xua hối chứ? Nếu như nói với ngươi có thể làm cho ta vãn hồi điểm kinh tế tổn thất mà nói. Ta sẽ không chút do dự. Trần Phàm thích cái này người thẳng thắn. Sớm một chút cho ta an bài thi. Ta phải sớm chút bay. Ta biết, nhiều nhất 2 ngày, ta là có thể cho ngươi an bài. Mắc vỗ ngực. Sau đó giơ lên 2 đầu ngón tay. 2 lần, người mời ta uống 2 lần rượu. Ta giúp ngươi giải quyết. Đây coi như là đổi trác. Không, cái này là bạn bây giờ lẫn nhau mời khách. Mắc cười hắc hắc, ta cũng sẽ mời ngươi. Gia đình dạ tiệc, ngay tại Los Angeles, ngươi sẽ thích, cách trường dạy lái máy bay không xa. Ta sẽ đem ta xinh đẹp nhất con gái giới thiệu cho ngươi. Con gái ngươi. Bao lớn, Trần Phàm há miệng một cái đi, chớ bị người này gài bẫy. 5 tuổi, ha ha, rất thất vọng đúng không? Mắc cười lớn, đừng lấy là ta rất lớn tuổi, thì nhất định phải có một cái chuẩn bị gả con gái. Thất vọng, Trần Phàm cười hắc hắc, nếu như con gái ngươi lớn lên giống ngươi mà nói, ta có thể sẽ rất thất vọng. Hẹn thời gian, ta mang rượu tới tới. Thật đúng là muốn biết một chút về con gái ngươi. Ngày mai đi, ngày mai ta sẽ về nhà sớm. Ta sẽ để cho Lộ Tây chuẩn bị xong. 2 người hẹn xong sau đó. Trần Phàm liền rời đi. Mắc người này là cái giường như ruột. Nhưng là cũng là một có thể kết quen bạn. Trần Phàm rất thích hắn cá tính. Hơn nữa Trần Phàm cũng biết. Mình nếu như muốn để cho mình quá tương đối khoái trá. Ở nơi này còn thoáng tỏ ra xa lạ quá độ. thì nhất định phải để cho mình đóng nhiều vài bằng hữu. Mới vừa phải rời khỏi, liền nhận được Peter điện thoại. Hắn trong điện thoại cười lớn nói, nhìn thấy không? Hôm nay tin tức, chúng ta lên TV, có người ký giả phỏng vấn ta. Ta nói con cá kia là ta tóm đến. Ngươi dự định để cho ta làm gì? Nói thật là ngươi tóm đến. Trần Phàm cũng biết người này gọi điện thoại không có chuyện gì tốt. Đúng vậy, ngươi sẽ không để cho những cái kia nổi danh người nói cho mọi người. Ta đang nói dối chứ? Peter cười hắc hắc, ta cùng Lauren bọn họ nói hết rồi. Bọn họ đáp ứng thay ta nói chuyện. Bây giờ chỉ còn lại ngươi. Nếu như, ký giả hỏi ngươi, ngươi liền nói là ta câu được. Tại sao ngươi muốn như thế cố chấp? Trần Phàm có chút không rõ ràng. Bên kia truyền đến rõ ràng hấp khí thanh âm. Lại thích giống như ở than thở. Bởi vì là ta đã từng đã thề. Nếu như ta câu được cá không có dêm lớn mà nói. Ta liền bại bởi hắn hai bình rượu. Ta không muốn thua, dêm. Cameron tiên sinh. Đúng vậy, chính là tên kia. Hắn tháng trước thời điểm, câu được một cái 1m2 tả hữu cá. Ở ta trước mặt lấy le thời điểm, ta cùng hắn đánh cuộc. Nói thật, ta đặc biệt ghét hắn ở ta trước mặt lấy le dáng vẻ. Hận không thể một quyền đánh làm thịt hắn lỗ mũi. Hắn chính là một bị người hận người. Tự đại cuồng. Nói tới cái này, Peter có chút cắn răng nghiến lợi. Khổ đại cừu thâm. Được rồi, ta không thành vấn đề. Mấu chốt là chúng ta cá đã sớm phân. Không có sao. Có tấm ảnh cùng các ngươi làm chứng là được. Hắn thật giống như thật tin tưởng ngươi lời. Peter cười hì hì vừa nói. Đừng không tin. Đây là người đàn ông trực giác. Người đàn ông lúc nào có trực giác. Trần Phàm buồn rầu. Nhưng vẫn gật đầu. Được rồi. Ta phối hợp ngươi diễn cảnh diễn này. Dĩ nhiên. Nếu như có ký giả hoặc dêm tự mình hỏi ta thời điểm. Ta sẽ dựa theo ngươi nói tới đáp. Ta cũng biết ngươi sẽ đáp ứng. Peter ở bên kia cười hắc hắc. Ta sẽ không thua hắn. Phải không? Hai bình rượu nhưng là $100,000. Thật là làm cho người điên cuồng tiền đặt cuộc. Kết thúc cùng Peter nói chuyện. Trần Phàm không khỏi suy nghĩ cẩn thận liền muốn. Tại sao James muốn cùng Peter đánh cuộc này? Phải biết James cũng không có Peter như vậy ngây thơ. Bởi vì là đánh cuộc này ghi chú giống như là đứa bé giữa giận dỗi. Bọn họ hai cái nhưng là nổi tiếng đạo diễn lớn à. Đặc biệt là Cameron tiên sinh. Converter dung kiều cầu phiếu huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.